Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật Tổ Đạo Ảnh, quyển 1, nguyên tác Đại sư Hư Dân, chuyển ngữ ban phiên dịch Huệ Quang, nhà xuất bản Hồng Đức. Ban phiên dịch chủ nhiệm Hòa thượng Thích Minh Cảnh, phó chủ nhiệm Đại đức Thích Thiện Thuận, cư sĩ Định Huệ. Người dịch Thích Thiện Thuận, Thích Nguyên Trang, Thích Minh Thọ, Thích Nữ Lệ Tuyên, Thích Nữ Ngộ Bổn, Thích Nữ Tắc Phú, Thích Nữ Diên Lộc, Thích Nữ Khánh Hiếu, Thích Nữ Giới Niệm, Thích Nữ Như Chân, Thích Nữ Linh Thảo, Thích Nữ Diên Thắng, Thích Nữ Bảo Giác, Thích Nữ Diệu Quý, Thích Nữ Truyền Từ. Lời đầu sách. Đạo vốn tuyệt tướng ly ngôn, nếu dùng lời để diễn, đem ảnh để tôn, ắt tự xa rời đạo. Lý thường tùy duyên bất biến, tuy chọn cảnh lập danh, theo duyên tiếp vật, nhưng vẫn thuận lý chân. Từ độ thiền pháp truyền sang Đông, 9 năm diện bích mở đầu tỏa ngát hương thiền. Các tổ tùy duyên giáo hóa, nối nhau truyền mãi không dứt. Hành trạng đó, đạo hạnh đó, nếu không ghi lại, con cháu lấy đâu làm niềm tin nương tựa? Nếu không có ảnh tượng nào lưu dấu, đạo tích hẳn chôn vùi trong lớp bụi thời gian. Chính vì vậy, các bậc tôn túc lần lượt trích ghi, phát họa lại hình ảnh của tiền nhân để hậu thế ngưỡng mộ noi theo. Về lịch sử, tác phẩm Phật Tổ Đạo Ảnh xuất hiện vào triều đại nhà Minh 1368-1662. Do những vị cao tăng và Phật tử nổi tiếng thời đó vẽ lại tôn dung của chư tổ ấn qua, tổng cộng được 120 vị, rồi đem cất giữ ở núi Ngưu Thủ. Trong thời gian đó, Đại sư Hám Sơn soạn các bài tán và truyền, Đại sư Tử Bá viết lời tựa. Tiếp theo, Thiền sư Vĩnh Giác cùng môn đệ sưu tập lại những bức ảnh các vị tổ sư và soạn thêm các bài truyền tán với tên là Bản Chân Tịch, cho các bản lưu truyền hậu thế. Đến thời cận đại, đạo ảnh của chư tổ được Hòa thượng Hư Dân dần dần sưu tập tổng hợp từ các bản của tiền nhân, rồi biên soạn lại, đồng thời thêm vào các vị cao tăng còn thiếu, tổng cộng gồm 304 tượng và truyền tán, lấy tựa đề Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Sau này Đại sư Tuyên Hóa, đệ tử của Hòa thượng Hư Dân, sưu tập thêm hành trạng của các tôn đức hiện tại và đặt tựa đề Tái Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Tác phẩm Tái Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh này là kết quả công sức của bao thế hệ từ cuối đời Minh đến thời hiện đại, tạm khái quát hành trạng của Phật Tổ. Mỗi vị có một bài thơ dịnh, kế tiếp nêu một lượt truyền tiêu biểu và một bài tán về sự thành tựu công hạnh của quý ngài. Nhận thấy cuộc đời đạo hành của Phật Tổ tự tại đối với cảnh vật như thế là tấm gương sáng rất có ích cho hàng hậu học soi rọi lại bản thân mình, cùng tiến tu trên con đường giải thoát. Ban dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang tận tâm chuyển dịch tác phẩm này từ Hán sang Việt, vận dụng từ ngữ trang trọng, tôn nét uy nghi đạo ảnh, nhưng vẫn không kém phần cao nhã, nhẹ nhàng thanh thoát trong ý tưởng. Thêm vào đó, để giúp cho người đọc tiện bề tra cứu, chúng tôi có chú thích rõ phần niên đại. Với sự hiểu biết còn hạn hẹp nên sự chuyển dịch không thể tránh khỏi sơ sót. Kính mong quý vị thức giả lượng thứ và phủ chính cho. Mùa Du Lan năm Nhâm Thìn 2012, tỳ kheo Thích Minh Cảnh. Bài sớ nói rộng về đạo ảnh của Tử Bá Lão Nhân. Chuông thiền không đánh thì tiếng vang nào phát, đuốc báo chưa mồi thì ánh sáng chẳng soi. Thế nên quý y Phật Tổ phải nhờ vào hình nghi, bởi có hình nghi mà đạo còn lưu thế. Sự truyền bá quý ở chỗ rộng lan, nguyện thân trải khắp, ảnh rọi muôn nơi, như tiếng chuông tỉnh mộng bao người, tờ ánh đèn sáng soi đêm tối. Và thế, có tự tâm hẳn có hư không, có hư không tất có trời đất, có trời đất ắt có núi sông, có núi sông tất có đạo tràng, có đạo tràng thì có chư tổ, có chư tổ thì có đạo ảnh. Do vậy, từ đạo ảnh mà biết chư tổ, từ chư tổ mà biết đạo tràng, từ đạo tràng mà biết trời đất, từ trời đất mà lường được hư không, từ hư không mà triệt ngộ tự tâm. Có thể nói, lần theo dòng mà thể tất nguồn cội. Thế thì mênh mông như trời đất, hỗn tạp như vạn vật, đều là đạo ảnh của chư tổ. Đâu cần phải đợi đến bút pháp của Tăng Dao, Đạo Quyền mới gọi là có đạo ảnh. Tuy nhiên, tâm phàm phu kém cỏi, chưa thể gặp việc gì cũng phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên phải nhờ vào tướng thù thắng. Chính vì thế, có lần Tôn giả A Nan thưa Đức Phật: "Còn thấy 32 tướng hảo thù thắng vi diệu của Như Lai, tôn dung sáng như lưu ly mà thường suy nghĩ, tướng này chẳng phải do ái dục sanh ra. Vì khí dục nhơ nhớp, tanh hôi trộn lẫn, máu mủ ô uế thì không thể nào phát sinh ra được thần sắc vàng tía rực rỡ, thù thắng thanh tịnh. Thế nên con khát ngưỡng theo Phật xuất gia." Từ đó cho thấy A Nan là em của Đức Phật, còn phải nhờ thấy tướng thù thắng để phát tâm, huống là hạng phàm phu kém cỏi như chúng ta. Vì vậy, đạo ảnh của Phật tổ không thể không lưu truyền. Tuy Ấn Hoa hai nước khác nhau, nhưng Thiên Dung chư tổ sáng ngời ánh đạo, rực rỡ uy nghiêm, khiến người chiêm ngưỡng giết sạch trần lao, thấy hình tướng mà tâm thầm tương hợp. Từ xưa đến nay, sớm chiều cùng chư tổ du hí tam muội khắp đại quang minh tạng. Nếu không có đạo ảnh thì ai có thể làm được điều này? Vào niên hiệu Hồng Vũ 1368-1398, Thái Tổ nhà Minh, người mộ đạo trong hàng tăng tục, đã vẽ đạo ảnh Phật tổ của hai nước Ấn Hoa, từ Tôn giả Ca Diếp trở xuống đến các bậc kỳ túc đầu tiên của nước Trung Hoa, tổng cộng 120 vị, được cất giữ ở núi Ngưu Thủ, phía nam của Lưu Đô. Đạo ảnh các ngài toát lên vẻ uy nghiêm và thánh thiện. Đó là sự kết tinh của vô lượng từ bi và trí tuệ. Nếu chẳng phải là người thần trí rỗng rang trong sáng, nội tâm sâu lắng tỏ thông, thì không dễ gì có được những nét vẽ tuyệt thế như vậy. Năm Kỷ Sửu 1589, niên hiệu Vạn Lịch, đời Thần Tông nhà Minh, thì Giả Khai đến Kim Đàn thăm tôi. Nhưng lúc quan sát Bắc Diên, phát hiện phía Tây mở lối đến Thanh Lương, có con đường dẫn đến Thạch Đầu. Tôi nói: "Đạo ảnh của chư tổ đang ở Ngưu Thủ. Trước kia từng tìm được 6 bức dưới lớp bụi phủ mờ ở tổ đường, giống như mây dáng trăng hiện, sáng đẹp rực rỡ. Hỏi các bức còn lại thì những vị tăng trong chùa đáp đều cất ở Ngưu Thủ." Sau đó tôi bảo thì Giả Khai: "Ta để tâm vào việc này suốt 6 năm rồi, không lúc nào nguôi. Ông hãy chịu khó dãi nắng và mưa một phen, biết đâu có thể lo liệu được việc này." Thì Giả Khai dân mệnh chống tích trượng ra đi, quả nhiên có được linh tướng và gặp Thái Tể Lục Công. Khi trông thấy đạo ảnh chư tổ thì Giả Khai đã bùi ngùi thốt lên: "Đương thời các ngài uy nghiêm trùm thiên hạ, trí tuệ rợp quần sinh, cớ sao năm tháng phủ mờ khiến cho điêu tàn đến vậy? Lúc thánh nhân chưa diệt độ, bọn ta nghiệp nặng chiến sâu, chẳng có phúc phần kề cận. Nay gặp được đạo ảnh đâu dám giữ riêng, mà phải tìm danh sư khắc họa lại đúng thần dung, vẽ ra 10 bộ chia khắp 10 phương để cúng dường, phân rải ánh quang minh soi khắp miền tâm tối, há chẳng phải việc lớn đó sao?" Thì Giả Khai bàn với Thái Tể việc này, ông ta cảm khái nhận lời, nhận vẽ bộ đầu tiên. Cư sĩ Thiện Dân ở Kim Sa cũng vẽ một bộ, phần còn lại chưa có người hứa khả. Khi trở về thì Giả Khai quỳ thưa với tôi: "Mong hòa thượng viết đời sớ về nhân duyên này, khiến cho các thiện tính sinh đại pháp hỷ, cùng phát tâm thù thắng, thành tựu việc hy hữu này." Tôi đáp: "Được, do tâm sinh ra hình, do hình sinh ra ảnh. Nhưng khéo truy nguyên thì từ ảnh mà được hình, từ hình mà được tâm, từ tâm mà đạt đạo. Nếu vậy thì 120 trang này lão tăng không cần động lưỡi cũng đã tiết lộ không ít gia phong cho người trong thiên hạ rồi. Thế rồi thì Giả Khai phát nguyện vẽ nhiều ảnh của chư tổ để truyền khắp trong thiên hạ, chỉ mong người xem qua nương ảnh mà khai ngộ cùng chứng nhận tự tâm. Cựu tự. Suốt 49 năm, lão già mặt vàng nói mà không thấy có nói, hiện thân mà không tỏ có thân, nên thân giáo đầy khắp sát hải, pháp âm truyền cả đại thiên, không tìm cầu bằng ngôn ngữ, chẳng nắm bắt nơi hình tướng. Thế mới hay rằng thánh nhân vốn vô hình, vì ứng theo chúng sanh mà hiện hình. Thánh nhân chẳng có lời, vì thuận với cơ duyên mà diễn nói. Trong pháp hội cuối cùng, Đức Thế Tôn đưa cành hoa, phó chúc pháp tạng cho Ca Diếp. Từ đó 28 vị tổ Ấn Độ cùng 6 vị tổ Trung Hoa phân thân ứng hiện khắp nơi. Hai cội quế thơm nảy thành 5 nhánh tốt, một dần trăng sáng tỏa bóng khắp nghìn sông. Các ngài hoặc ẩn mình núi thẳm hét vang rợn người, hoặc thả lỏng tay vào chợ mặc ý tiêu dao, hoặc khuấy sóng đầu non chẳng tìm ra manh mối, hoặc tung bụi đáy nước khó lường được ý chỉ. Con cháu cùng khắp thiên hạ, nhưng chỉ biết được tên, nào hay thấy bóng. Thế nên Thiền Sư Khải là pháp địa của ngài Dân Phước, đã nuôi chí bao năm, tâm thành kiên trung với tông tổ, thường than thầm: nếu không đem hình nghi của chư tổ để mọi người tận mắt chiêm ngưỡng, hiểu rõ cội nguồn, thì đâu xứng là con cháu tốt. Từ đó nón tơi chiếc bóng băng xương giá, thuyền đơn cô lữ vượt sông xa, ngài dốc hết tiền của gõ cửa từng nhà đàn diệt, tìm thợ giỏi khắc họa tôn dung chư tổ, còn kèm theo lược truyện và thi kệ tán thán. Chỉ mong thiên hạ đời sau, người nào chiêm ngưỡng đạo ảnh của chư tổ liền nhớ lại chuyện ngàn xưa. Việc Phật tổ vốn là việc chung của mọi người, mà Khải Công tuy tuổi tác đã cao, chỉ không chịu ngồi yên chốn non xanh để bồi đức vui đạo, lại chiếc bóng ngày đêm trăn trở, chẳng tiếc chút thân hèn mọn. Nếu không quý trọng đạo pháp thì sao có thể được như thế? Có người hỏi: đã nói thánh nhân vốn vô hình, vậy thì những hình tượng cũ kỹ này từ đâu mà có được? Thưa rằng, có mây mà không mưa cũng là chuyện thường tình. Tháng 9 năm Bính Thìn 1676, Khang Hy thứ 15, đời Thanh, Tịnh Phạm viết tại Phúc Thành, Ngũ Sơn. Lời tựa: tăng đính Phật tổ đạo ảnh. Năm Canh Thìn 1880, niên hiệu Quang Tự 1875-1909, đời Đức Tông nhà Thanh, tại phòng Kinh Mã Não ở Tô Châu ấn hành sách Phật tổ đạo ảnh do chính tay đại sư Thủ Nhất biên soạn, kết hợp từ bản in của Chân Tịch và Dân Phúc trước đó, biên tập thành 4 quyển gồm có 240 vị. Căn cứ vào bài tựa duyên khởi của sách này, thì đầu tiên tìm được bản tông môn chính mạch đạo ảnh còn sót lại do Dân Phúc khắc bản, mãi về sau mới tìm được bản của Chân Tịch nơi cư sĩ Dương Nhân Sơn, là bản có được từ Tâm Nguyệt Thượng Nhân. Tục tàng có ghi: theo lời của Tử Bá Lão Nhân, đại sư Hám Sơn 1546-1623 biên soạn và ghi chép truyền tán của 88 vị tổ. Bản của Đinh Văn Bằng là bản căn cứ từ bản cất giấu ở núi Ngưu Thủ để làm cơ sở các in ảnh tượng. Đến nay, không những bản của họ Đinh đã thất truyền, mà các bản cũ của Chân Tịch, Dân Phước cũng chẳng dễ gì có được. Cổ Sơn xưa kia có cất giữ đạo ảnh của liệt tổ, được hoàn thành vào thời gian Vĩnh Giác Lão Nhân trụ trì nơi đó. Bộ này bắt đầu từ Phật Thích Ca, Ẩm Quang trở xuống, gồm có 130 tôn tượng, mỗi vị có kèm theo lời tán. Năm Mậu Dần 1638, niên hiệu Sùng Trinh 1628-1645, đời Tư Tông nhà Minh, bản được khắc lúc Lão Nhân trụ ở Chân Tịch, đó chính là bản Chân Tịch dạy. 24 năm sau, tức năm Nhâm Dần 1662, niên hiệu Khang Hy thứ nhất đời nhà Thanh, người nói pháp là đại sư Di Lâm, tìm được bản cũ ở chùa Khai Nguyên tại Tuyền Châu. Bản này chỉ còn lại hơn 80 vị. Ngài sửa sang bổ túc thêm được 47 vị nữa, kết hợp với bản của ngài Vĩnh Giác là 122 vị. Rồi ghi thêm đầu đề cất giữ ở Điện Tàng Kinh tính đến nay đã trên 270 năm. Cuộc thế đổi thay, mai nhờ Long Thiên giữ gìn nên chỉ mất 5 vị, trong số 117 vị còn lại đều nguyên vẹn không mất. Hư dân tôi về trụ núi này được thấy sách quý, bèn mang ra đối chiếu với bạn ở Tô Châu, phát hiện chỗ giống nhau trong phần truyện và bài tán của 108 vị tổ đều là phần đề cũ của Vĩnh Giác lão nhân. Ngoài thời gian thiền tụng ra, tôi lại thu thập thêm được một số vị. Những bức nào có truyện và lời tán thì phần lớn vẫn giữ nguyên, bức nào không có thì bổ sung thêm, rồi theo thứ tự từng đời mà bổ biên lại. Đến như thứ tự các đời trong bản Tô Châu sắp đặt có chỗ nhầm lẫn, tôi đều khảo cứu đính chính lại, tổng cộng được 304 vị. Kính cẩn đem khắc bản, mong được cúng dường khắp nơi, hầu gieo trồng thắng nhân, đặt tên là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Tên sách chứng tỏ rằng vẫn căn cứ vào nguyên bản của Đại sư Thủ Nhất, chỉ sửa chữa bổ sung thêm mà thôi. Từ thời Khang Hy 1662-1722, Ung Chính 1723-1735 trở về sau, việc sưu tầm ảnh tượng của các bậc danh túc khắp nơi vẫn chưa được đầy đủ, còn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đời về sau sẽ bổ túc thêm. Thuở xưa Đức Thế Tôn nhập diệt, A Nan kết tập pháp tàng tại Linh Sơn. Đợi khi Từ Thị ra đời, Ca Diếp giữ y nơi kệ túc, đèn từ Huệ Mạng nhờ đó được nối truyền. Hư dân tôi sanh vào thời mạt pháp, lo chưa thấy đạo mà e rằng đại pháp sắp suy, thăng thiện căn ngày một mỏng dần, mong lưu giữ ảnh tượng để làm gương sáng cho hậu thế. Ý muốn tiếp nối các tổ Tử Bá, Hám Sơn, Vĩnh Giác, Di Lâm sưu tập di hình chư tổ, hậu đền ơn Phật Tổ trong muôn một. Ngày Phật Đản năm Ất Hợi, Phật lịch 2962, dương lịch 1935, Thánh Tiễn Đường trụ trì Cổ Sơn Dũng Tuyền Thiền Tự, Sa Môn Hư Dân đệ tử. Khảo chính về pháp hệ. 1. Nối pháp từ nơi tổ Đông Minh Huệ Sảng, thuộc pháp hệ Nam Nhạc đời thứ 60. Có hai người là Hải Chu Vĩnh Từ và Hải Chu Phổ Từ. Ngài Vĩnh Từ họ Từ, trụ tại Đông Sơn, đất Kim Lăng. Ngài Phổ Từ họ Tiền, trụ tại Đông Minh, đất Hàng Châu. Cả hai vị này đều có tên trong Tục Chỉ Nguyệt Lục. Nhưng xét theo tổ Thiền Đồng Mật Dân Ngộ và Tiền Khiêm Ích Tông Bá, hai vị này đều cho rằng Ngài Phổ Từ là người nói pháp nơi tổ Huệ Sảng. Theo Tông Thống Biên Niên của Kỳ Ấm ở chùa Tường Phù có ghi lại: năm Tân Dậu 1579, niên hiệu Vạn Lịch thứ 6, tổ Đông Minh Sảng thị tịch, Hải Chu Phổ Từ nói pháp. Căn cứ vào các tư liệu trên, thiết nghĩ nên sửa lại đoạn người nói pháp đời 61 của dòng Nam Nhạc là Đông Minh Hải Chu Vĩnh Từ thành Phổ Từ. 2. Pháp hệ của Thanh Nguyên đời thứ 45 là tổ Phù Dung Đạo Giai 1043-1118. Bản Tô Châu căn cứ theo quyển Tổ Đăng Đại Thống của Thiền Sư Dị Trung Phụ, ghi người truyền thừa kế tiếp là Lộc Môn Giác, lại bỏ mất năm đời ở khoảng giữa. Từ Đăng Hà Tử Thuần 1063-1117 đến Thiền Đồng Như Tịnh 1163-1228 cho rằng niên đại trong Chỉ Nguyệt Lục là sai, nên y cứ vào tháp ký ở Thanh Châu mà không biết tháp ký ở Thanh Châu cũng sai. Đại sư Di Lâm đã từng nêu rõ sự sai lầm này và đã được ghi lại trong bộ Tục Chỉ Nguyệt Lục. Theo Tông Thống Biên Niên ghi: năm Mậu Tuất 1119, niên hiệu Trọng Hòa thứ nhất đời Tống, tổ Đạo Giai thị tịch, Đăng Hà Tử Thuần nói pháp. Tử Thuần là vị đứng đầu trong 26 người nói pháp của tổ Phù Dung Đạo Giai. Năm sau, tổ Tử Thuần thị tịch, Chân Yết Thanh Liễu 1089-1153 nói pháp. 34 năm sau, nhằm năm Quý Dậu 1153, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 23 đời Nam Tống, tổ Thanh Liễu thị tịch, Thiên Đồng Chính Giác nói pháp. Trải qua 14 năm, nhằm năm Mậu Tý 1169, niên hiệu Càn Đạo đời Hiếu Tông nhà Nam Tống thứ 4, Tổ Chính Giác Thị Tịch, Tuyết Đầu Trí Giám nối pháp, được 4 năm, nhằm năm Tân Mão 1172, niên hiệu Càn Đạo thứ 7, Tổ Trí Giám Thị Tịch, Thiên Đồng Như Tịnh nối pháp. Lại 2 năm sau, nhằm năm Quý Tỵ 1174, niên hiệu Càn Đạo thứ 9, Tổ Như Tịnh Thị Tịch, Lộc Bôn Giác nối pháp. Như vậy, thời gian Tổ Đạo Giai Thị Tịch đến đây đã 55 năm. Đâu thể cho Lộc Môn Giác là Tịnh Nhân Giác. Ở đây đã thể hiện rõ sự mập mờ của thế thứ truyền thừa. Theo truyền đăng và chánh tục chỉ nguyệt ghi, Lộc Môn Giác nối pháp từ Thiên Đồng Như Tịnh, bổ sung thêm 5 đời, từ Đăng Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh, để sửa lại chỗ nhầm lẫn của vị trung phù vậy. 3. Thiền sư Hán Nguyệt Pháp Tạng 1573-1635, chùa Tam Phong, Đợi Minh. Ban đầu ngài xuất gia ở chùa Bắc Thiền, đất Ngô Môn, nối pháp tổ Mật Dân Viên Ngộ chùa Thiền Đồng. Về sau, ngài trước tác bộ Ngũ Tông Nguyên, chủ trương đường lối khác biệt, khiến tổ Viên Ngộ không hài lòng, loại khỏi hạng môn nhân. Vua Thế Tông Ung Chính 1723-1736, đời Thanh, trước tác quyển Giảng Ma Biện Dị Lục, bài xích nghiêm khắc tư tưởng của ngài. Hàng môn đồ của dòng Lâm Tế cũng không chấp nhận tên tuổi Tam Phong trong tông phái, từ đó đã trở thành bản án không gì thay đổi được. Tuy nhiên, trên phương diện pháp môn thường nhật, ngài cũng có sự cống hiến, đã soạn ra bộ Hoằng Giới Pháp Nghi làm khuôn phép cho đời sau. Này được Tam Phong vào trong các hàng tôn túc, chứng tỏ rằng dù bị tổ Viên Ngộ đoạn tuyệt, nhưng công hộ giáo của ngài vẫn không mất. 4. Sách Thông Giám ghi: nhân khi binh của Yên Dương đến phá Kim Xuyên, Kiến Văn Đế nhà Minh đã mở hòm di mệnh của Thái Tổ để lại, được bộ ca sa và tờ độ điệp tên Dương Ứng Năng. Quan Biên Tu Trình Tế nói là số vậy. Nhân đó, ông mời Tăng Chủ Lục tên Phổ Hiệp cạo tóc cho vua. Vua theo đường lạch nước mà thoát ra ngoài, ban đầu và Đức Thục, sau đó đến đất Điền vân vân. Người đời sau đều biết vua làm tăng, pháp hiệu là Ứng Năng. Nay thấy trong quyển thứ hai của bộ Dân Nam Tùng Thư Điền Thích Kỷ có ghi: đại sư Ứng Văn, thường gọi là Hòa Thượng Văn, là cháu đích tôn của vua Minh Thái Tổ, con trai của Thái tử Ý Văn. Vào niên hiệu Kiến Văn thứ tư 1403, đời Huệ Đế nhà Minh, Yên Dương Chu Lệ giấy binh đánh chiếm Nam Kinh Kim Lăng, có đội thần mở di mệnh của Cao Đế, được 3 tờ độ điệp ghi tên Ứng Văn, Ứng Năng, Ứng Hiển, và có cả tăng phục. Thế nên Huệ Đế và ngự sử Diệp Hy Hiền lấy pháp hiệu Ứng Văn, Ứng Hiển. Giáo thọ của Ngô Dương là Dương Ứng Năng, lấy pháp hiệu Ứng Năng. Cả ba cải trang làm tăng, còn Quan Biên Tu Trình Tế giả làm đạo nhân. Họ lần theo các ngõ ngách mà thoát thân. Họ bôn ba qua các nước Ngô, Sở, Kiềm, Diệp, rồi vào đất Điền, ở lại núi Bạch Long, Vĩnh Sương. Khi thì kết âm tranh ở Lãng Khung, Hạc Khánh, lúc lại chống Tích Trường đến núi Sư Tử ở Vũ Định. Di tượng và ca sa đến nay vẫn còn. Trong thời gian mấy mươi năm ở đất Điền, vua có sớ giải kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, xen vào nhiều đại dịnh. Về sau, vua trở về Đông Kinh, ngồi trong cung thị tịch, thọ hơn 80 tuổi, an táng ở Tây Sơn, hiệu xưng là Lão Phật. Về chuyện của Diệp Hy Hiền và Dư Ứng Năng, thì sử Già Minh đều có ghi chép lại. Kiến Văn vì nước hy sinh nên gọi là Tuẩn Nạn. Các chi tiết được ghi chép trong Điền Thích Ký so ra tương đối trung thực hơn. Vả lại, mộ của hai vị Diệp Hy Hiền và Dư Ứng Năng vẫn còn ở tại Tiềm Long, Nhĩ Nguyên, đất Điền, chính là nơi Kiến Văn ẩn tu lúc sanh tiền. Này trong quyển thứ tư, Kiến Văn sửa lại là Ứng Văn, do vậy chép ra các sử liệu có y cứ để cải chính những sai lầm của các nhà đương thời, đồng thời lưu giữ lại tên tuổi của các vị tùy tùng trung nghĩa vậy. 5. Vào mùa xuân năm Quý Tỵ, hư dân tôi đến chùa Bán Đường Thọ Thánh ở Tô Châu, thấy được văn bia ghi lời tựa ca ngợi thiền sư Thiện Kế đời Nguyên chích máu chép kinh Hoa Nghiêm do cư sĩ Tống Liêm đời Minh viết. Nhưng khi tra cứu chuyện thiền sư Thiện Kế đời Nguyên trong bộ Cao Tăng truyện đời Minh, lại hoàn toàn không có đoạn ngài chích máu chép kinh. Dù sao công hạnh của ngài Thiện Kế và bài văn của Tống Liêm sáng chói như dần mặt trời, có ý cứ rõ ràng, há lại để mai một ư? Do vậy bổ sung thêm ảnh của Thiền sư Thiện Kế cùng truyện và bài tán, đồng thời kèm theo bản văn của Tống Liêm vào đây để sửa đổi những thiếu sót trong bộ Tục Cao Tăng truyện đời nhà Minh. Phụ: lời tựa tán thán việc chích máu chép kinh Hoa Nghiêm. Thượng nhân Thiện Kế nghiêm trì phạm hạnh, muốn cầu đạo vô thượng chân như, từng suy nghĩ rằng bộ kinh lớn Hoa Nghiêm chính là nhất thừa đốn giáo, tối tôn tối thắng, do đấng trung thiên điều ngự thuyết vào thời đầu tiên. Ta muốn đốt tùng làm than hòa chung với chất thơm để chép kinh này, nhưng than tùng kia làm vật giả làm thành, màu lại đen tối sẽ làm ô nhiễm chánh pháp. Muốn nung thủy ngân hòa với xương theo đúng cách làm mực chép kinh này, nhưng màu đỏ của thủy ngân lại quá chói, có thể làm mù mắt, không giúp ích cho đạo. Lại muốn giác bạc trắng làm giấy mà vàng rồng thành bột để chép kinh này, nhưng vàng bạc kia tuy nói là quý, cũng chỉ là vật bên ngoài, vốn chẳng ở trong thân. Vì thế ta trộm nghĩ, các vật ngoài thân dù tốt dù xấu, hay chẳng tốt chẳng xấu, hoặc một hoặc nhiều, hay chẳng phải một chẳng phải nhiều, đều không thể xứng với sự lợi ích thù thắng của kinh này. Chỉ có thân ta bên trong như tim gan tỳ phế thận, bên ngoài như tóc lông móng da, đều nhờ máu mà sống, nhờ máu mà thành, nhờ máu mà tăng trưởng, nhờ máu mà khỏe mạnh cho đến già đến chết. Vì thế chúng sinh quý máu như quý hạt châu mani, dù một giọt nhỏ cũng không dám bỏ. Này ở trước đấng đại hùng, ta phát thệ nguyện rộng lớn, xin xả bỏ cái khó bỏ nhất để làm Phật sự. Thế là ngài chích 10 đầu ngón tay, lấy máu tươi đựng trong chén sạch, dùng lửa ấm để bảo quản, gạn bỏ lớp dịch trắng, chỉ lấy thuần máu, dùng bút lông thành tâm chép trọn 80 quyển kinh Hoa Nghiêm, tôn trí tại chùa Bán Đường Thọ Thánh. Thuở xưa vào thời không có Phật, tỳ kheo nhào pháp muốn nghe lời Phật mà chẳng thấy được, bèn tin theo lời Bà La Môn, dùng da làm giấy, chẻ xương làm viết, lấy máu làm mực, chỉ mong chép một bài kệ. Huống chi này có cả 100.000 bài tụng di diệu, 10 vàng chánh văn, dầu có bỏ đi thân mạng này để báo đáp ân Phật cũng không có gì lạ. Thì đối với chút máu có gì phải tiếc nuối, chỉ mong chúng hữu tình trong pháp giới, hoặc thấy hoặc nghe đều chứng nhập tạp qua tạng hải. Chứng nhập tạp qua tạng hải rồi thì 6 căn thanh tịnh, 6 căn đã thanh tịnh tức tự tánh thanh tịnh, tự tánh đã thanh tịnh thì tất cả chúng sanh trong các cõi nước nhiều như di trần khắp 4 châu thiên hạ đều thanh tịnh. Thượng nhân Thiện Kế khi còn trong thai, mẹ ngài mong thấy vị tăng thần dị cầm quyển kinh chép tay này để nói với bà: tôi là Vĩnh Minh Viên Thọ, xin ở nhờ chốn đây để hoàn thành quyển kinh này. Tỉnh mộng, bà liền hạ sinh thượng nhân. Nay gặp duyên lành, ngài chợt nhớ lại chuyện xưa nên đốt lên 5 phần diệu hương. Thấy mây hương xoáy tròn kết thành lưới báo che phủ trên kinh, ngài bèn chắp tay hướng về tôn tượng Phật, tung qua đảnh lễ rồi khen ngợi: biện trí tịnh tạp qua, chính hội được nói ra, một âm Phật diễn sướng, 10 chốn phóng hào quang, tính giải hành chứng môn, nhiếp thâu gồm hết thảy, như thế đủ ngũ chu, như vậy gồm lục tướng, cứ thế phân thập quyền, diệu nghĩa đều đầy đủ, cho đến 4 pháp giới, 20 lớp hoa tạng, biển hương thủy vô biên, cõi phù tràn lớp lớp. Giáo điều có sai khác, tánh tướng chẳng ngại nhau, viên dung và hàng bố chẳng khác cũng chẳng đồng. Một chính là vô lượng, vô lượng chẳng khác một, lớp lớp không cùng tận, đó là công đức tụ tối thượng thừa của Phật cất giữ trong Long Cung. Thượng nhân đã dùng máu cung kính viết kinh này, trong mỗi giọt máu hồng gồm chứa 10 phương cõi, trong mỗi mỗi cõi nước hiện khắp đại quang minh, trong mỗi đại quang minh đều thành tòa sư tử, ngay mỗi một tòa ngồi thấy khắp phân thân Phật. Vô số Phật như thế đều đủ uy đức lớn, ánh sáng tướng bạch hào chiếu sáng khắp mọi nơi, cùng nói pháp đại thừa, người nghe được giải thoát, ví như dần nhật nguyệt chiếu sáng cõi đại thiên, thấy rõ tất cả sắc. Pháp hay phá tối tâm, ví như biển rộng dài bằng phẳng với bàn tay, không núi đồi gập ghềnh, bởi pháp luôn bình đẳng, ví như mùa xuân đến đất đai lại hồi sinh, cây cối đều nảy mầm, bởi pháp luôn nhuần thấm, ví như phạm chí mộng, một giấc vô số kiếp, chẳng qua trong sát na. Bởi pháp hay dung nhiếp, ví như còn nhớ mẹ, chưa thấy lòng đã đến, thân tâm đều quên cả. Bởi pháp chẳng cách ly, như vàng và màu vàng, hai thứ chẳng lìa nhau. Vàng mất màu không còn. Bởi pháp vốn chẳng hai, ví như đã rắn chắc, không phải do ngoài thành, tính đá vốn đầy đủ. Bởi pháp không tu chứng, hiểu được như thế này, thấy kinh không thấy máu. Nếu thêm sức tinh tấn, thấy Phật chẳng thấy kinh. Đến lúc thành đạo rồi, thấy tánh không thấy Phật. Tánh ta như hư không, hoàn toàn không thể thấy. Trong không thấy quá thấy, toàn thể tức lộ bại. Nếu chấp vào chỗ này, chẳng phải bạn tánh ta. Thấy bị thấy đều dứt, đó mới thấy thật thấy. Thấy thật lại nào có, vì bản tánh không vật. Nhất tâm quy mạng lễ, kỳ già đem khen ngợi, các môn diệu lầu cát, bốn tay đồng thời mở. Cư sĩ vô tướng Tống Liêm ở Kim Hoa kính bái tán thán. Bài tựa: Tái tăng đến Phật Tổ đạo ảnh. Đạo vốn không hình, hễ có hình chẳng phải đạo. Phật Tổ vốn vô tướng, nếu có tướng tức không phải Phật Tổ. Do vì chúng sinh chấp trước, nên tuy không ảnh mà thị hiện có ảnh, tuy không tướng mà thị hiện có tướng. Nếu như có thể ngộ được ngay tướng mà lìa tướng, ngay nơi ảnh mà bỏ ảnh, đó là nhân duyên bộ tái tăng đính Phật Tổ đạo ảnh này ra đời vậy. Lại bổ sung thêm hình ảnh 10 vị đại đức cao tăng cận đại, nhằm làm gương sáng cho đời sau. Như phương châm: thấy người hiền mong được bằng, ngõ hầu gần với tôn chỉ, vô ảnh vô tướng vậy. Dạng Phật Thánh Thành ngày 28 tháng 11 năm 1985, Sơn Tăng Trường Mạch viết lời tựa. Đức Thích Ca Mâu Ni văn Phật. Đầu xuất lìa cung Phật giáng trần, du hành bốn cửa quyết tìm chân. Độ sanh thuyết giáo vì muôn loại, hải ấn từ bi cứu thế nhân. Dạng đức trang nghiêm tăng phước huệ, nhất trần bất nhiễm tình vô ngần. Hoằng truyền giáo pháp xa cùng khắp, nhiếp phục quần mê chẳng biệt phân. Đức Phật thị hiện tại miền Trung Thiên Trúc, Ấn Độ. Ngài chính là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, từ bỏ ngôi chuyển luân thánh dương, xuất gia chứng đạo vô thượng chánh giác, chuyển bánh xe chánh pháp, hóa độ quần sinh. Suốt 79 năm trụ thế truyền bá chánh pháp. Lúc sắp nhập Niết Bàn, Ngài đem chánh pháp Nhãn Tạng trao cho đệ tử là Mahakayip và dặn truyền lại cho Anan, làm tổ thứ hai để chánh pháp được lưu truyền, không đoạn tuyệt. Đồng thời Đức Phật trao chiếc Y Tăng Dạ Lê bằng kim tuyến cho tôn giả Ca Diếp và dạy trao lại cho Ngài Di Lặc, vị Bồ Tát được bổ sứ thành Phật trong tương lai. Trao y xong, Đức Phật nói kệ: pháp vốn pháp không pháp, không pháp pháp cũng pháp. Ngay khi trao không pháp, pháp pháp đâu từng pháp. Bài 8. Dạng đức trang nghiêm, mấy trần chẳng dính, 49 năm giáo hóa cùng cấp. Cuối cùng niêm qua, Ca Diếp mỉm cười, trao chánh pháp tạng, thánh chúng nào hay.